Đỉnh cao phú quý, chương 2090. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Thiên xuyên qua mặt đất, bỏ qua năng lượng màu đen, đi vòng qua phía sau con rồng, và hiện ra bản thân. Nhưng Minh Vương đánh nát kiếm đá của hắn, nhưng lại đánh giá thấp thực lực của Liên Thiên, cả người chấn động bay ra ngoài, nhân tiện ôm long bào rơi vào phía xa phốc. Minh Vương nổi máu, không nhịn được phun ra một ngụm máu. Mạnh như vậy, cô chật vật chống đỡ nửa người, kinh hãi nhìn Liên Thiên. Mà ngay cả Liên Thiên cũng coi như không có việc gì, hắn vỗ vỗ quần áo dính chút bụi đất, khóe miệng nở nụ cười. Minh Vương, ngươi cho rằng ta là ta trước kia sao? Nói cách khác, ngay cả Liên Thiên và Dương Duệ đều đã ở dưới Minh Vương, đặc biệt lúc đầu, Minh Vương vẫn là hai người đã bị khuất phục bởi vũ lực, bây giờ nông nô của tiên trở lại, điều đó tự nhiên là không đủ. Hắn bước tới gần Minh Vương, từ trên xuống dưới nhìn Minh Vương, cười xấu xa nói. Ngươi nghĩ cái gì cả đời, không phải là trả thù sao? Bây giờ kẻ địch ở trước mặt muốn tàn sát ngươi, tại sao vậy? Không làm được sao, nếu không khỏi ta giết ngươi không vui sao? Minh Vương khịt mũi lạnh lùng và kéo theo con rồng đằng sau mình, động tác này là sạch sẽ và không suy nghĩ, hoàn toàn trong tiềm thức và cô ấy thậm chí không nhận ra nó. Bạn muốn chết, Minh Vương vươn lòng bàn tay ra, và ngay lập tức hắc khí tràn ngập Liên Thiên. Tuy nhiên, quá chậm, hình bóng của Liên Thiên đột nhiên biến mất, khi hắn xuất hiện trở lại thì đã đến bên cạnh Minh Vương rồi. Anh ta giơ chân lên và đá trở lại nữ hoàng của Minh Vương. Phun, một ngụm máu phun ra, Minh Vương lại bị đá bay ra ngoài. Nhưng lần này, trước khi sao Minh Vương hạ cánh, trời đột một nổi sóng, cô đá vào đầu Minh Vương, đạp cô ngã xuống đất, đập sàn bê tông thành một cái hố. Bùm, một đám khói bốc lên, Liên Thiên dẫm Minh Vương dưới chân, chế nhạo. Ha ha, vị này Minh Vương thế nào? Cũng là Minh Vương, tôi pu, Minh Vương hoàn toàn không thể nhúc nhích khi bị dẫm lên, nhất là tư thế này quá nhục nhã, lại bị thương nặng, khóe miệng không ngừng ứa máu, tức giận chửi rủa. Nô lệ luôn là nô lệ, cho dù mạnh mẽ đến đâu. Ngươi trở thành thì cũng là do người khác ban cho ngươi, vậy mẫu thân của nàng là cái khí chất gì? Anh ta đã tu hành gần 200 năm, và anh ta luôn đóng vai một đứa em trai. Là em trai của Dương Duệ, em trai của Minh Vương, và thậm chí là em trai của Trình Nguyên. Cho nên đối với Liên Thiên mà nói câu này thật độc. Sau khi bị bại lộ, vẻ giễu cợt trên mặt Thiên Tỷ biến mất, thay vào đó là sự tức giận. Ngươi đang tìm cái chết, ta chết tiệt trà đạp ngươi. Bùm, anh nhấc chân dậm vào đầu Minh Vương một cái hỗn độn. Minh Vương chật vật chống đỡ, máu chảy ra từ miệng, mũi và tay, nhưng hắn không nói một lời trong lời nói của nàng. Bà già của ta đã sống trong địa ngục 80 năm rồi, tội gì không chịu nổi. Nhưng cô ấy luôn là một người. Suy cho cùng, con người vẫn mong manh, con người sẽ chết, và Minh Vương cũng không ngoại lệ. Lúc này, cô đã có chút bối rối vì bị trời đánh. Nhìn tất cả những thứ này, lòng cũng tức giận muốn ngăn cản Liên Thiên, nhưng hắn còn bị thương nặng hơn Minh Vương, lại bị Liên Thiên đuổi ra ngoài, sống chết không rõ. Đồ rác rưởi, ngươi còn không có tư cách đi giày cho ta. Chấm, Minh Vương đất chấn động, hắn ngạo nghễ nguyền rủa. Ta giết ngươi rác rưởi, đơn giản như bóp chết một con kiến. Giết ngươi ta lại giết rồng, sau đó dùng tay vặn đầu Trình Nguyên. Nói xong anh ta lại giơ chân lên thật mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này dưới chân hắn có một cỗ sức mạnh sờ sờ, chỉ cần hắn dẫm phải hắn, đầu Minh Vương nhất định sẽ vỡ nát. Bùm, đã có những tiếng ồn rất lớn. Trước khi cả Liên Thiên kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cơ thể anh đã bị thổi bay. Cách chương.